Chương 400, Thừa Chu Nam Khứ Duy Tầm Tửu. 1. Nhưng mà, Lạc Ly mới vừa muốn tiến hành cảnh cáo, Kim quản sự đầu tiên ngăn trở hắn. "Lạc Ly, mời không nên quấy rầy cuộc sống bọn họ. Dựa vào người khác cảnh cáo, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính tỉnh lại, chỉ có dựa vào nội tâm, chính mình thức tỉnh, bọn họ mới coi là qua cửa lần này. Ngươi cho rằng Hỗn Nguyên Tông Tam Quan Cửu Môn cửa thứ ba, chẳng qua là hỏi ngươi mấy câu nói, rồi dễ dàng kết thúc sao? Ngươi sai lầm rồi, đây mới thực sự là cửa thí luyện thứ ba. Ngươi là ai? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Vì ngươi muốn, ngươi có thể làm cái gì? Ngươi có thể trả giá cái gì? Nếu như không có đạt tới mục tiêu, ngươi nên làm cái gì? Đây cũng không phải là nói trong miệng một chút liền xong chuyện. Lạc Ly, ngươi ở bên ngoài, trồng linh điền, đau khổ kiên trì bản tâm 3 tháng, ngươi vượt qua cửa ải này, hiện tại phải xem bọn hắn ai có thể thoát khỏi cái hấp dẫn này, vượt qua cửa ải này. Thì ra là đây mới thực sự là Hỗn Nguyên Tông cửa thí luyện thứ ba, một cái cửa lớn vô hình, muốn xuất thế, đầu tiên phải nhập thế. Phàm là đệ tử ngoại môn có thiên phú tiến vào nội môn, cũng phải kinh qua loại thí luyện này, khi thiên phú ngươi triển lãm đi ra ngoài, ngươi ở ngoại môn phải nhận được tất cả, tử sắc tài vận, mỹ nữ kim tiền, muốn cái gì có cái đó, giống như đang ở thiên đường, đắm chìm trong vui sướng. Nếu như ngươi có thể từ trong nơi hấp dẫn này, thoát khỏi đi ra ngoài, khổ tâm tu luyện, vậy ngươi sẽ thông qua được thí luyện. Nếu như ngươi trầm mê trong hấp dẫn, hưởng thụ nhân sinh vui vẻ này, bỏ qua tu luyện, vậy ngươi sẽ thất bại. Dĩ nhiên, Hỗn Nguyên Tông sẽ không mặc ngươi rơi xuống thất bại ở trong đó, trong vòng một năm, có ba lần vô tình hay cố ý chỉ điểm cho ngươi, nếu như sau ba lần đó, ngươi vẫn không thể thấy rõ chính mình, thoát khỏi hấp dẫn, vậy xin lỗi, xem như ngươi hoàn toàn mất đi tư cách tiến vào nội môn, không thể nắm trong tay tâm của chính mình, không thể thoát khỏi hấp dẫn trầm mê này, ngươi có thiên phú cao tới đâu, cũng là vô dụng. Lạc Ly chỉ có thể nhìn bạn tốt, trầm mê trong hấp dẫn, lại không thể cảnh cáo bọn họ, hắn thở dài một tiếng, mọi người tự có phúc phận của mọi người, chính mình hoàn thành công việc của chính mình. Sở dĩ Lạc Ly khốn khổ bồi dưỡng Túy Long Quả, là bởi vì vật này chính là tài liệu cất rượu tốt nhất, nó ủ chế ra rượu ngon, cam thuần tinh túy nhất. Quá trình cất rượu này hết sức đơn giản, Túy Long Quả trời sinh chính là tài liệu cất rượu tốt nhất. Đầu tiên Lạc Ly đến phường thị, mua bạch ngọc này không chứa linh khí. Tại phàm nhân dân gian giá trị liên thành, ở phường thị của người tu tiên, chính là tài liệu bình thường, một cái linh thạch có thể mua lấy mấy trăm cân, hết sức tiện nghi. Lạc Ly đem bạch ngọc này, chậm rãi điêu khắc, sử dụng bí pháp cải tạo hình thái bạch ngọc, trừ đi tạp chất, cuối cùng chế thành bốn cái bình ngọc lớn, bình ngọc này trong sáng, trong suốt giống như lưu ly, có thể thấy rõ tất cả bên trong. Lạc Ly mỉm cười, đem Túy Long Quả nhất nhất đập nát, sử dụng lưới loại bỏ tạp chất, lưu lại dịch quả, chia ra đựng vào trong bốn bình ngọc. Sau đó Lạc Ly bắt đầu điêu khắc phù văn trên bình ngọc, phù văn điêu khắc này là để cho Túy Long Quả dịch đựng trong bình ngọc. Hồi lâu điêu khắc xong, Lạc Ly bắt đầu làm phép. Đông Hoa Khải Ngũ Huy, Thần Quang Hoán Thất Linh, Ế Ánh Tam Tỷ Trúc, Lưu Nhâm Tự Tề Minh, Phong Cổ Không Động Vũ, Hương Yên Tán Ngọc Đình, Nguyên Hồi Giao Vũ Kỳ, Hoa Cái Tùy Vân Khuynh, Yến Tầm Cửu Độ Ngoại, Thị Phi Bất Ngã Doanh, Bão Không Nê Hoàn Nội, Thiên Tư Dũ Nhật Anh. Theo Lạc Ly làm phép, chân khí trong cơ thể hắn rót vào trên phù văn ở bên trong bình ngọc, phù văn kia theo pháp thuật Lạc Ly bắt đầu biến hóa, theo phù văn biến hóa, Túy Long Quả dịch trong bình ngọc cũng bắt đầu biến hóa. Bọn chúng hoặc là bị đông cứng thành băng cứng, hoặc là bị đun sôi, sùng sục nổi lên bọt khí, hoặc là bắt đầu xoay tròn, ở trong bình ngọc tạo thành một vòng xoáy nước nhỏ nhỏ. Việc làm phép không phải là một ngày một lần sẽ xong việc, mỗi ngày chia làm bốn lần, giữa trưa, nửa đêm, mặt trời mọc, mặt trời lặn, Lạc Ly dựa theo pháp chú trong Thái Bạch Tiên Tử thuật, mỗi ngày bốn lần làm phép, chế tạo Túy Long Tử. Ba ngày sau đó, pháp thuật chú ngữ toàn bộ biến hóa, không còn là chú ngữ trước kia, đổi thành những chú ngữ khác. Bắc Lũng Chú Thần Tương, Giáng Thụ Kết Tử Hoa, Thanh Dược Lạc Phượng Lâm, Bát Phong Phi Minh Sa, Cửu Huyền Đạn Đế Rong, Long Khiếu Sướng Tiết Hòa, Phiến Biểu Ngũ Nhạc Lĩnh, Ác Tiết Trinh Vạn Ma. Lần này, mỗi ngày 12 lần làm phép, một canh giờ thi triển một lần, mỗi thời thần cải biến, Lạc Ly lập tức làm phép, cứ như vậy lại là 7 ngày. 7 ngày sau đó, mỗi ngày 24 lần làm phép, một canh giờ thi triển 2 lần, như vậy lại là 10 ngày. 10 ngày sau, vừa vặn chính là 15 tháng này, trăng sáng tròn nhất, lúc nửa đêm, trăng sáng nhô lên cao, một lần cuối cùng làm phép. Thần phố tú ẩn chi, côn chỉ những mỹ tử, ngưỡng quan ngọc thanh khuyết, tha nga lâm giáng tân. Tử hà ánh khúc tịch, ngũ vân diệu cửu huyền, bát phong khởi tuyệt vũ, u ái lục hiên gian, tam nguyên xá tây cung, đông hoa hữu giai nhân, bắc minh sướng thất khiếu. Hợp khế an phi vận, cầu hướng nhiễm phượng điên. Đồng kỳ mệnh vạn ma, mỹ tử thiên tự thành, vạn kim thủy bất hoán. Theo Lạc Ly chú ngữ, bên trong bình bạch ngọc, túy long tử bắt đầu biến hóa kỳ dị, màu sắc biến 7 lần, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, cuối cùng bọn chúng hóa thành màu hoàng kim, giống như chất lỏng hoàng kim, rượu này đã thành. Rượu này giống như quỳnh tương, phát ra hào quang màu vàng lấp lánh, đồng thời tản ra mùi rượu vô tận, người tinh tế phẩm, đã muốn không nhịn được uống một ngụm. Lạc Ly gắt gao khống chế chính mình, hắn không dám uống, uống một ngụm có lẽ có thể đem mình say chết, cho nên Lạc Ly tuyệt đối không uống thái bạch túy long tử này. Rốt cục nấu rượu thành rồi, thái bạch tiên tử túy long tử, rượu này ẩn chứa tử lực cực mạnh, dù là chân long, uống xong một ngụm, cũng muốn say ngã, sau khi thức tỉnh, nguyên thần từng bị đả thương, toàn bộ chữa khỏi. Mỹ tử như vậy, rất được đại tu sĩ cường đại sùng bái, bởi vì những tu sĩ thực lực cao thâm kia, tiên tử bình thường đối với bọn hắn không có chút ý nghĩa nào, uống cũng không say, mà rượu này chính là hóa thần, cũng muốn say ngã, cũng muốn mơ hồ, hơn nữa có thể chữa khỏi nguyên thần bị thương, cho nên rượu này rất là quý. Lạc Ly sửa sang lại một chút, cuối cùng chính mình nhận được 1130 cân túy long tử, dựa theo giá tiền túy long tử trong phường thị, 1 cân 200 linh thạch, là giá tiền gấp 7 vạn thảo hồi hồn tử. Túy long rượu này giá trị ít nhất 22 vạn linh thạch. Thật ra thì tinh tế tính toán, Lạc Ly đoạn thời gian này đầu tư, gần 15 vạn linh thạch, không có kiếm ra tiền bao nhiêu. Nhưng mà giá trị rượu này không ở chỗ này, là ở chỗ nó biến dị, Lạc Ly có thể khiến cho nó hóa thành thái bạch chân linh túy long tử. Chương 401, Thừa Chu Nam Khứ Duy Tầm Tử. 2. Thật ra thì có thể sản xuất nhiều tiên tử như vậy, đây cũng là nhân duyên trùng hợp, đầu tiên Lạc Ly cùng long tộc long thần, cách không đại chiến. Ở trong thế giới vi mô huyết chiến vô số, trải qua long tộc long thần 7 lần rót vào sức mạnh thiên địa, cho nên túy long quả của Lạc Ly mới có thể kết ra nhiều túy long quả như vậy. Tiếp theo, nếu như tiên nông tông trồng túy long quả, bọn họ sẽ buông tha một nửa số cây túy long quả, sau khi buông tha, long tộc long thần sẽ không xuất hiện, như vậy sẽ không phát sinh tử chiến, cũng không có long tộc long thần lần lượt rót vào sức mạnh thiên địa, bọn họ cũng không thể có trái cây tốt đến như vậy, cho nên sản lượng quả túy long quả của bọn họ chỉ bằng 1/10 Lạc Ly. Cuối cùng Lạc Ly nắm giữ tiên tử thuật Thái Bạch Tông, mặc dù tiên nông tông có thể trồng túy long quả, nhưng mà bọn họ không có tiên tử thuật, chỉ có thể dựa theo biện pháp bình thường, ngàn trái túy long quả giống như vậy, bọn họ cao nhất cũng chỉ có thể ủ ra 100 cân túy long tử, không có sản lượng đáng sợ như Lạc Ly. Cho nên Lạc Ly nhận được 1130 cân túy long tử. Bất quá đó cũng không phải là mục đích của Lạc Ly, thật ra Lạc Ly muốn là Thái Bạch chân linh túy long tử. Phương pháp chế chân linh tiên tử, Thái Bạch Tông cũng đã thất truyền. Nhưng mà Lạc Ly ở lần trước trong lúc đi tới, trong lúc vô tình phát hiện, khi Phi Chu lướt qua hai đại địa vực, nếu như ở lúc này chế ra Thái Bạch Tiên Tử, có bởi vì hai nơi địa vực thiên địa nguyên khí bất đồng, đưa đến hiện tượng linh khí nghịch chuyển có thể chế ra Thái Bạch Chân Linh Tiên Tử. Điều bí mật này, Lạc Ly che giấu, đây chính tiền vốn của hắn. Động tâm không bằng hành động, Lạc Ly thu gom 1130 cân túy long tử này, sau đó đi phường thị, hắn muốn thuê một khóa vực Phi Chu. Mang theo hắn xuyên qua chỗ giao giới sở Nam cũng những địa vực khác, trong quá trình xuyên qua này, hắn sẽ chế ra Thái Bạch Chân Linh Tiên Tử. Đến trong phường thị, Lạc Ly đi lòng vòng, ước chừng dò thăm giá thị trường một chút, sau đó bắt đầu liên lạc đám người Dạ Khinh Phong, Hiên Viên Giật. Đoạn thời gian này, vô luận là Dạ Khinh Phong hay là Hiên Viên Giật, cũng khi không có việc gì liên lạc với hắn, mời hắn tiệc rượu, nhưng mà Lạc Ly lấy việc tu luyện, cự tuyệt lời mời của bọn họ, dần dần bọn họ không hề muốn mời Lạc Ly nữa. Hiện tại Lạc Ly liên lạc bọn họ, thuê khóa vực Phi Chu, phải có địa đầu xà dẫn dắt mới có thể làm xong, mà bọn họ chính là địa đầu xà. Nhận được lời mời của Lạc Ly, lập tức Dạ Khinh Phong, Hiên Viên Giật, Đặng Thương Hải đi tới phường thị, bọn họ cử hành tiệc rượu ăn mừng Lạc Ly xuất quan. Lạc Ly cùng bọn họ nâng cốc nói chuyện, mọi người ở chung một chỗ vui vẻ, cuối cùng Lạc Ly nói. Các vị huynh đệ giúp ta một việc, Đặng Thương Hải nói, Lạc Ly sư đệ, người có chuyện gì, chỉ cần nói. Huynh đệ chúng ta tuyệt đối giúp ngươi làm được, Lạc Ly nói, ta muốn đi Quan Tây Mão Châu bàn bạc chuyện riêng, nhưng mà ta hỏi thăm một chút, sau chuyến đi Quan Tây Mão Châu trước, nửa năm sau mới có thương đội đi Quan Tây Mão Châu tiếp, thời gian cũng phải tầm 5-3 tháng. Ta thật sự không có thời gian như vậy, cho nên muốn thuê một khóa Việt Phi Chu, đưa đến ta Quan Tây Mão Châu, làm xong sự tình, sau đó lại đưa ta trở lại. Thật ra thì Tuyên Châu đã là cuối phía nam sở nam địa vực, bay theo hướng Tây, rất nhanh có thể tiến vào Quan Tây địa vực. Cho nên Lạc Ly coi đây là lấy cớ, mời mọi người trợ giúp mình thuê khóa Việt Phi Chu. Thốt ra lời này, nhất thời ba người liếc nhìn nhau, lâm vào trầm tư, Đặng Thương Hải nói, khóa Việt Phi Chu, một lần thuê, rẻ nhất cũng phải 7-8 vạn linh thạch. Hiên Viên Giật cũng nói, linh thạch còn không tính cái gì, ngoại môn chúng ta khóa vực Phi Chu cũng đều có, nhà của ta thật ra có một cái, nhưng mà một đoạn thời gian trước, đã bị nội môn điều tạm rời khỏi, hiện tại trong nhà không có. Đúng rồi, Thương Hải nhà ngươi giống như cũng có ba cái. Đặng Thương Hải nói, cái kia nhà ta không được, bị tam biểu ca ta khống chế, hiện tại hắn đang chạy theo Mông Phạm Vô Kiếp, sợ là không thể cấp cho Lạc Ly sư đệ. Dạ Khinh Phong nói, không sao, mọi người dựa vào quan hệ, van cầu người, xem nhà ai có thể có khóa vực phi chu rảnh, Lạc Ly sư đệ, ngươi yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho chúng ta. Sau khi ăn xong, đám người Dạ Khinh Phong lập tức bắt đầu hành động, tin tức Lạc Ly thuê khóa vực phi chu rất nhanh truyền đến mọi người, nhưng không phải là phi chu hư thì đã ra cửa làm việc, cho đến 3 ngày sau đó, rốt cục có một tin tức tốt truyền đến. Dạ Khinh Phong truyền tin nói, Lạc Ly sư đệ, Tinh Châu Sương gia có một khóa vực phi chu, đang để đó không dùng, có thể thuê, hơn nữa thuyền này tốc độ cực nhanh, thao tác đơn giản, một mình ngươi có thể độc lập khống chế, chúng ta đi xem một chút. Lạc Ly vạn phần cao hứng, ở dưới sự hướng dẫn của Dạ Khinh Phong, đi cửa hàng Sương gia ở phường thị. Thấy Dạ Khinh Phong đến chỗ này, lập tức quản sự Sương gia xuất hiện, nhiệt tình tiếp đãi. Dạ Khinh Phong cũng không nói nhảm, nói thẳng ra ý đến, quản sự Sương gia kia cau mày nói. Phi chu này quả thật để không, có thể cho thuê, nhưng mà gia chủ ra lệnh, phí thuê phi chu lần này, không phải là linh thạch, mà là linh thú. Cho nên Khinh Phong lão đệ, nếu ngươi thuê phi chu này, phải cầm một linh thú tương đối khá, coi như là thù lao, nếu không, xin lỗi, ngươi tìm chỗ khác đi. Nghe đến đó, Lạc Ly cùng Dạ Khinh Phong toàn bộ sửng sốt, không nghĩ tới phi chu mà lại không thu tiền mướn là linh thạch. Chỉ cần linh thú làm thù lao, chủ nhân phi chu này thật quá hà khắc rồi. Dạ Khinh Phong giận dữ đứng lên nói, Lạc Ly sư đệ, chúng ta đi, chúng ta sẽ tìm nhà khác. Ta không tin, phường thị lớn như vậy, tìm không được một cái khóa vực phi chu. Lạc Ly lắc đầu, nói, không được, đã tìm chừng mấy ngày rồi, chỉ có cái này, không phải là linh thú sao? Ta có, nói xong, Lạc Ly cầm ra lôi bằng của mình, nói, ngươi xem cái linh thú này như thế nào? Nếu như có thể mà nói, ta dùng lôi bằng này để thuê khóa vực phi chu. Thời gian cấp bách, Lạc Ly bây giờ có được Điệp Long kiếm ý, lôi bằng này giá trị không lớn, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 canh giờ, không có tiềm chất để thăng, thay vì giữ lại, chẳng bằng để thuê phi chu, nhận được chân linh tiên tử, đổi lấy điểm cống hiến môn phái. Có điểm cống hiến môn phái, cái gì lôi bằng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có khi muốn nhận được, phải bỏ ra, thấy Lạc Ly lấy ra lôi bằng, nhất thời quản sự Xương ra kia, hai mắt sáng lên nói. Được, được, làm sao không được. Nói xong, hắn lập tức tiến vào nội thất, lấy tới một pháp bảo hình dạng thuyền nhỏ như lòng bàn tay, đưa cho Lạc Ly nói. Đây là phi chu thanh điểu Xương gia chúng ta, lấy lôi bằng làm tiền mướn, cho khách quan thuê 3 tháng, 3 tháng sau kính xin khách quan trả lại, nếu như khách quan không trả, chúng ta đem làm phép thu hồi, người bảo lãnh chính là Khinh Phong lão đệ. Chương 402, khóa vực trung thành tiên linh tử. 1. Dạ Khinh Phong cười lạnh một tiếng, nói tốt, khế ước thành lập. Yên tâm đi, không phải chỉ là một khóa vực phi chu sao? Không thể quỵt nợ, nhận được khóa vực phi chu, Lạc Ly hận không thể lập tức hành động, nhưng mà hắn phải thí nghiệm một chút tính năng thuyền này. Lạc Ly cùng Dạ Khinh Phong đi tới bờ biển, lấy ra phi chu thanh điều kia. Phi chu chỉ có lớn cỡ bàn tay, chính là pháp bảo, tùy kim đan chân nhân luyện chế, Lạc Ly có thể khống chế, nhưng mà trung tâm kim đan chân nhân nắm trong tay, cho nên quản chi Lạc Ly 3 tháng không trả về, đối phương cũng có thể làm phép thu hồi. Lạc Ly đem bảo thuyền lớn cỡ lòng bàn tay, ném ra phía ngoài, yên lặng niệm chú. Duy diệt động tâm, bất diệt chiếu tâm, đán ngưng không tâm, bất ngưng trụ tâm. Hữu sự vô sự, thường nhược vô tâm. Theo Lạc Ly chú ngữ, thuyền lập tức ở không trung trở nên to lớn, hóa thành một cái thuyền buồm vô cùng xinh đẹp. Thuyền này ước chừng dài 3 trượng, bề rộng chừng 9 thước, thân thuyền lưu tuyến, thật giống như một cái hạt gạo. Trên thuyền có 3 cánh buồm, cao 12 trượng, cẩm tú 7 màu chế thành. Trong đó mỗi tấm buồm đều có đồ án, đầu tiên là một thanh điểu bay lượn, tấm thứ hai là một thanh điểu đang lao xuống, tấm thứ ba thêu một thanh điểu nhắm mắt nghỉ ngơi, cho nên thuyền tên là thanh điểu. Ở hai bên thân thuyền có 12 mái chèo đối xứng, hiện tại những mái chèo này ghé trên thuyền, không nhúc nhích. Đi lên thuyền, ngoài dự liệu của Lạc Ly, trong khoang thuyền vô cùng nhỏ hẹp, Lạc Ly cùng Dạ Khinh Phong chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống. Thuyền này không có không gian pháp thuật, thể tích nhỏ hẹp, bất quá đặc điểm lớn nhất chính là nhanh. Ngàn dặm tranh một đường, trước mắt ta không thể so sánh với phi chu nào. Theo truyền thuyết Côn Luân, có thần thú Thanh Điểu, tốc độ đệ nhất thiên hạ, cho nên thuyền này có tên là Thanh Điểu. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, lần này thuyền rất tốt. Thuyền này một mình Lạc Ly có thể khống chế, bớt đi rất nhiều phiền toái, Lạc Ly cũng không cần giả mù sa mưa đi cái gì Quan Tây Mão Châu, chỉ cần xuyên qua thông đạo hai lãnh thổ, như vậy là đủ rồi.

một hệ pháp thuật vận chuyển. Thấy bọn họ, Lạc Ly trong lòng có chút hiểu được, thật ra thì cái thí luyện này là một loại tu luyện, quản chi không cách nào tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông, người thí luyện cũng sẽ có nhận được. Xa xa Tuyên Châu Đại Lục, mắt thường có thể thấy được, Thanh Điểu bị Hỗn Nguyên Pháp Linh khống chế, bắt đầu dựa theo hải đạo Pháp Linh an bài mà phi hành. Lạc Ly đột nhiên phát hiện, bờ biển Tuyên Châu Đại Lục đều có nhiều kim đan chân nhân đang ở nơi đó làm phép, theo của bọn hắn làm phép, trong biển rộng Thương Hải tang điền, đáy biển đội lên, hóa thành vùng đất, đem nước biển loại bỏ, ở dưới bọn họ nhân công tạo lục trong nháy mắt bờ biển hơn 10 đảo ở ngoài bờ biển, ước chừng hơn 10 dặm biển rộng cả vùng đất dâng lên cùng Tuyên Châu Đại Lục nối thành một mảnh, hóa thành lục địa. Chương 404, tiểu nhân thích nghiền áp, sau đó có người tiếp tục làm phép, đem lục địa đáy biển chuyển hóa ra, loại bỏ chất muối, hóa thành lục địa bình thường, sau đó đó ở bên bờ rắc xuống cát vàng, chế tạo bờ biển. Lạc Ly lúc này hiểu dụng ý chân chính của tinh vệ lấp biển, thật ra thì đây là một loại đại lục nhân tạo, theo đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông ở bờ biển chế tạo hải đảo này chế tạo xong, sau đó từ kim đan chân nhân xuất thủ, đem những hải đảo này kết nối cùng nhau, biến thành lục địa, gia tăng diện tích Tuyên Châu Đại Lục, vừa là một loại tu luyện, là một loại khai phá. Khó trách này Tuyên Châu từ không thành có, hiện tại đã xa 10 vạn dặm, cũng là vô số tiền bối Hỗn Nguyên Tông, cố gắng như thế, khai thác đi ra. Phi Chu bay về phía trước, rất nhanh đi tới phường thị, Lạc Ly rời Phi Chu, Thanh Điểu này tự động bay đi, trở về nơi chủ nhân của mình. Lần này qua lại, Thanh Điểu tiêu hao linh thạch như động không đáy, vốn dĩ còn thừa 25 vạn linh thạch, đến cuối cùng chỉ còn lại có 5 vạn. Lạc Ly phát ra phi phù cho vài bằng hữu, đặc biệt là Dạ Khinh Phong, lần này Phi Chu nhờ hắn đảm bảo, phải cảm tạ hắn. Những chuyện vặt làm xong, Lạc Ly ngự kiếm dựng lên, chạy thẳng tới nơi ở của mình ở ngoại môn. Ở trong hải đạo Pháp Linh Hỗn Nguyên xác định, rất nhanh Lạc Ly trở về ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, đột nhiên phía trước bay tới một con chim khổng lồ, rõ ràng là lôi bằng của mình, Lạc Ly sửng sốt. Vừa nhìn, chỉ thấy Phạm Vô Kiếp đứng ngạo nghễ ở trên lôi bằng, mỉm cười nhìn Lạc Ly. Lôi bằng của ta, làm sao đến trong tay của hắn? Lạc Ly không khỏi chần chờ trong lòng một chút, Phạm Vô Kiếp mở miệng nói, Lạc Ly sư huynh, ngươi rất kinh ngạc sao, lôi bằng của ngươi làm sao ở chỗ này của ta? Sau đó hắn kiêu ngạo nói, thật ra thì ta nên cảm ơn ngươi, lần trước ta và ngươi từ biệt, ta vẫn muốn cùng ngươi nhất quyết cao thấp, sẽ siêu việt hơn ngươi, ta không giống đám người Lục Chu trầm mê trong hấp dẫn. Nếu nói tam quan thí luyện, đối với ta căn bản không phải vấn đề, trải qua 3 tháng khổ tu, ta đã hoàn toàn nắm giữ linh quang ti luyện chế pháp, thí luyện vạn ti luyện hình đối với ta căn bản không phải vấn đề. Ta vẫn phái người hỏi thăm ngươi tin tức, lúc nghe tin tức ngươi tìm kiếm khóa vực Phi Chu, vì cảm tạ ngươi, ta đem Tinh Châu Xương ra giới thiệu cho ngươi, hơn nữa sẽ phải đổi linh thú mới bằng lòng cho thuê. Ngươi nhìn đi, lôi bằng của ngươi thuộc về ta, ngươi ở Bách Cường luận chiến, mất đi trợ lực, nhất định rất khó thông qua. Hơn nữa ta còn cố ý cho ngươi mượn thanh điều kia, dọc theo con đường này, Lạc Ly sư huynh ngươi nhất định tiêu hao lượng lớn linh thạch sao? Ha ha ha ha, thì ra là như vậy, khó trách cái Tinh Châu Xương ra kia, cần phải dùng linh thú mới cho thuê Phi Chu, thì ra là Phạm Vô Kiếp dùng thủ đoạn sau lưng, ám toán chính mình, lừa gạt lôi bằng của mình, sau đó làm cho mình tiêu hao lượng lớn linh thạch, tiểu nhân hèn hạ. Bất quá cái này không coi vào đâu, mình đã chế riêng Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, đáng bất cứ giá nào, lôi bằng không có chút tiến hóa nào, sau này bản thân sẽ nhận được linh thú cường đại hơn gấp 10 lần, trăm lần lôi bằng. Lạc Ly nhìn hắn, chẳng qua là mỉm cười, nhưng mà nụ cười này mang theo một tia tức giận, Lạc Ly thật tức giận. Hắn lắc đầu nói, chút tài mọn, bất quá Phạm Vô Kiếp, ngươi sẽ hối hận vì hành động hôm nay của ngươi. Nói xong, Lạc Ly không thèm nhìn Phạm Vô Kiếp một cái, chạy thẳng tới đại điện quản sự ngoại môn. Khốn kiếp, một lần lại một lần nữa ngăn trở đường ta, sau lưng ám toán ta, Phạm Vô Kiếp, ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận, tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngươi không phải là muốn thi vạn ti luyện hình sao? Tốt, ta cũng muốn tham gia cửa thí luyện này, ta muốn bóp chết ngươi. Ngươi không phải là dựa vào sự tin tưởng của Tân Nguyên sư tổ sao? Ta lần lượt đánh bại ngươi, lần lượt bóp chết ngươi, ta xem Tân Nguyên tổ sư có còn thích kẻ thất bại như ngươi không? Lạc Ly trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà hắn rất nhanh ngăn chặn ngọn lửa, ở trong ngoại môn cấm tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ác đấu, nếu như Lạc Ly bộc phát ra tay, theo môn quy phải chịu nghiêm trị. Lạc Ly đến đại điện quản sự, thở ra một hơi dài, vô nộ vô hỉ, khôi phục bình thường, sau đó hắn tiến vào chấp sự đại điện. Ở trong đại kiện, kim quản sự các pháp tướng khôi lỗi, tính tọa nơi đó, bọn họ trong mắt phát ra các loại tia sáng kỳ dị, đó là pháp linh bọn họ đang tính toán phân tích. Ngoại môn có 3 đại quản sự, một người là kim loại tạo thành, một người linh mộc tạo thành, một người chính là tượng đất, đều không phải là người sống, tất cả dựa theo quy củ, không chấp nhận được nửa điểm nhân tình. Lạc Ly sải bước đi tới trước mặt Kim quản sự, mở miệng nói, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Theo lời Lạc Ly nói, nhất thời Kim quản sự kim loại cấu tạo mà thành, toàn thân run lên, thật giống như sống vậy, pháp linh khởi động, hắn giống như người sống nhìn Lạc Ly một cái, tiếng kim khí ma sát vang lên. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, đệ tử ngoại môn, Lạc Ly, người tìm ta có chuyện gì? Lạc Ly nói, dựa theo môn quy, đệ tử ngoại môn hỗn nguyên tông, có thể cống hiến kỳ vật, đổi lấy điểm cống hiến môn phái, ta đặc biệt tới cống hiến kỳ vật. Kim quản sự mở miệng nói, tốt, mời ngươi cống hiến kỳ vật, hữu tình đề kỳ, linh thạch, kỳ hoa, dị hủy, chân cầm, dị thú, công pháp, mật lục, linh đan, rượu dược vân vân các loại vật phẩm cũng có thể đổi lấy điểm cống hiến môn phái. Nhưng mà những vật phẩm này đổi lấy điểm không giống nhau, vật phẩm càng là hy hữu, đổi lấy điểm môn phái càng cao. Nhưng mà càng là vật phẩm bình thường, đổi lấy điểm cống hiến môn phái càng thấp. Như linh thạch, 180 linh thạch mới có thể đổi một điểm cống hiến. Hơn 100 linh thạch đổi lấy một điểm, là giá quan phương đổi, không có thằng ngốc nào đổi như vậy, thật muốn đổi, có thể đi thị trường tự do, chi tiền tìm người, thay mình hoàn thành nhiệm vụ, ước chừng 30 linh thạch có thể đổi một điểm cống hiến. Lạc Ly gật đầu, nói ta đã rõ. Nói xong, hắn lấy ra một cái hồ lô rượu nói, đây là kỳ vật ta muốn cống hiến. Đây là Thái Bạch Tông Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, có diệu dụng chữa trị nguyên thần cường đại, ta đem hiến cho môn phái. Kim quản sự nhận lấy hồ lô rượu nói, xin chờ một chút, ta tiến hành nghiệm chứng. Nói xong, ở trên người hắn vô số tia sáng bắn ra, các loại pháp thuật dao động xuất hiện, nghiệm chứng hồ lô rượu này có thật chứa Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử không. Hồi lâu, hắn nói, nghiệm chứng xác định, đây chân chính là Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, xin chờ một chút. Đây là lần đầu tiên Hỗn Nguyên Tông ta có người cống hiến kỳ vật như thế, chưa có mức giá tiền tham khảo. Ta sẽ liên lạc tông môn, để tùy tông môn bình định rượu này bao nhiêu điểm cống hiến, cho nên xin chờ một chút. Chương 405, trong tàng kinh các lấy bí pháp. 1. Nói xong, Kim quản sự không nhúc nhích, hai mắt phát ra các loại tia sáng, thật giống như tính toán, Lạc Ly đứng ở một bên yên lặng đợi chờ, không biết Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử này có thể đối lấy bao nhiêu điểm tích lũy. Một cân túy long tử bình thường có thể bán được 200 linh thạch, mà hắn cống hiến chính là Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, rất hiếm, tuyệt thế. Giá trị nhất định sẽ thăng mấy chục lần, một cân Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử ít nhất phải giá trị 5.000 linh thạch, dựa theo giá đổi linh thạch ở thị trường tự do, một hồ lô Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, hẳn là giá trị 150 tích phân. Lạc Ly lo lắng đợi chờ, một điểm cống hiến môn phái đối với Lạc Ly có ý nghĩa rất trọng đại. Hồi lâu, Kim quản sự kết thúc tính toán, tia sáng hai mắt ổn định. Hắn nhìn Lạc Ly chậm rãi nói. Trải qua Hỗn Nguyên Tông nhận định, Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử này thuộc về kỳ vật cực hiếm, giá trị siêu việt xa hơn giá tiền, cho nên nhận định một cân có thể đổi 200 điểm cống hiến môn phái. Lạc Ly không khỏi thở ra một hơi dài, 200 điểm cống hiến môn phái, nếu tới thị trường tự do đổi, một cân kia là 7.000 linh thạch, chính mình kiếm được rồi, quá sung sướng, một vốn bốn lời, hết thảy cực khổ toàn bộ đáng giá. Bất quá chuyện này vẫn chưa hết. Kim quản sự tiếp tục nói, rượu này vô cùng chân quý hiếm thấy, cho nên nếu như ngươi có thể tiếp tục cống hiến rượu này, nếu như đạt tới 5 cân, mỗi cân Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử có thể đổi 240 điểm cống hiến, đạt tới 10 cân, mỗi cân chính là 300 điểm cống hiến. Lạc Ly nghe nói như thế, nhất thời mặt mày hớn hở nói tốt, tốt, chỗ này của ta vừa vặn có 39 hồ lô, vừa lúc 40 cân, mời quản sự kiểm tra đo lường. Nói xong, Lạc Ly lấy ra 39 hồ lô rượu. Nhưng mà hắn sẽ không cống nạp thêm nữa, vật này hiếm thấy nên là kỳ vật tuyệt thế, cho dù chân quý, nhưng nhiều, chính là đá tảng ven đường, không đáng giá một đồng tiền. 40 hồ lô rượu, Lạc Ly đổi lấy 1.200.000 điểm cống hiến môn phái, nhất thời ngọc bài môn phái vốn vẫn là số lẻ, thoáng cái biến thành 1.200.000, Lạc Ly mừng rỡ không dứt. Nhưng mà mấy chữ số này chẳng qua là giữ chỉ chốc lát, Lạc Ly nói. Kim quản sự, ta nghĩ dùng điểm cống hiến môn phái đổi Hỗn Nguyên Lục Tuyệt. Kim quản sự gật đầu, nói tốt, người đã nắm giữ ngũ hành thuẫn, tu la trảm, hỗn nguyên trùy trong hỗn nguyên lục tuyệt, còn dư lại bàn cổ phủ, phá giáp trùy, linh quang ti người chưa có nắm giữ. Bàn cổ phủ là 3.000 điểm cống hiến, phá giáp trùy cũng là 3.000, linh quang ti là 4.000 điểm cống hiến. Linh quang ti đối ứng vạn ti luyện hình trong cửu quan thí luyện chung, bàn cổ phủ, phá giáp trùy đối ứng là phá kén trọng sinh trong cửu quan thí luyện. Đề nghị, người trước thông qua vạn ti luyện hình thí luyện. Tu luyện bàn cổ phủ cùng phá giáp trùy, mời cẩn thận lựa chọn. Mặc dù kim quản sự chính là kim khí cấu tạo, nói chuyện không chút biểu tình, nhưng mà Lạc Ly luôn có một cảm giác, hắn đang âm thầm cao hứng, tiểu dụng, cho ngươi 1.200.000 điểm tích lũy, cuối cùng chẳng phải lại đều trở về. Lạc Ly lắc đầu, đem cảm giác kỳ quái này khu trừ khỏi não, hắn chậm rãi nói. Ba cái này ta đều đổi, đúng rồi, còn có một tâm huyết giản, có phải cũng có thể đổi hay không? Kim quản sự lắc đầu nói, thật xin lỗi, hiện tại ngươi không đủ tư cách, chỉ có chờ ngươi thông qua được ngự không khinh linh, ngũ hành luyện khí, hỗn nguyên chiến trận, thâm uyên lao thạch, vạn ti luyện hình, phá kén trọng sinh trong cửu môn thí luyện. Mới có thể đổi tâm huyết giản, chuẩn bị cửa thứ 7 cửu cửu linh sơn thí luyện. Hữu tình đề kỳ, tâm huyết giản cần 3.000 điểm tích lũy mới có thể đổi, nếu như ngươi đổi linh quang ti rồi, đề nghị ngươi thêm 1.000 điểm tích lũy đổi linh quang ti hóa hình mô bản đồ tập. Trong đó ghi chép 338 loại mô bản mà Linh Quang Ti có thể bện thành, ngoại môn đệ tử có thể bện 108 loại, mới coi là vượt qua kiểm tra. Cuối cùng, còn có 18 ngày, mùng 1 tháng sau, ngoại môn sẽ tổ chức thống nhất vạn ti luyện hình, mà cuộc thi vạn ti luyện hình tiếp theo, 3 tháng sau cử hành, tiền ghi danh dùng 1.000 điểm tích lũy, mời cẩn thận lựa chọn. Lạc Ly thở dài ra một hơi nói, hiểu, hiểu, như vậy đi, ta đổi bàn cổ phủ, phá giáp trùy, Linh Quang Ti. Còn có cái gì linh quang ti hóa hình mô bản đồ tập, cuối cùng ghi danh tham gia cuộc thi vạn thi luyện hình 18 ngày sau. 1.200.000 điểm tích lũy, mới vừa tới tay, tốt lắm, toàn bộ tản đi, thật giống như vừa đủ. 18 ngày sau vạn thi luyện hình thí luyện, xem ra Phạm Vô Kiếp nhất định tham gia cái thí luyện này, thời cơ báo thù, đã đến. Kim quản sự hồi đáp tốt, nhận được, ngoại môn đệ tử Lạc Ly, đổi bàn cổ phủ, phá giáp trùy, linh quang ti, đổi linh quang ti hóa hình mô bản đồ tập. Xin thi vạn ti luyện hình. Xác định xong, ngoại môn đệ tử Lạc Ly mời trước đi tàng kinh các, nhận lấy hỗn nguyên lục tuyệt bàn cổ phủ, phá giáp trùy, linh quang ti. Nhận lấy linh quang ti hóa hình mô bản đồ tập, 18 ngày sau, mời dựa theo thông báo, tham gia cuộc thi vạn ti luyện hình. Nói xong những lời này, kim quản sự không nhúc nhích, khôi phục hình thái nghỉ ngơi, mặc dù nó đã hóa thành một pho tượng kim khí, nhưng mà Lạc Ly vẫn là coi hắn là tiền bối, một chút lễ số cũng không thiếu. Ôm quyền nói, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Đây là tôn kính phát ra từ nội tâm, hành lễ xong, rời đi. Sau khi Lạc Ly rời đi, đột nhiên kim quản sự chờ động, nhìn về phía Lạc Ly biến mất, vui mừng gật đầu, sau đó nó cùng một quản sự, nê quản sự ở bên cạnh, quang mang chớp động, bọn họ những pháp linh này thật giống như đang trao đổi cái gì đó. Lạc Ly xoay người, đi tàng kinh các, đi nhận lấy hỗn nguyên lục tuyệt, trong tàng kinh các bí pháp vô số. Vốn là Lạc Ly có thể miễn phí lựa chọn hai bản bí pháp, nhưng mà vẫn không có thời gian, vẫn chưa có đến chỗ này, vừa lúc lần này lĩnh ngộ hỗn nguyên lục tuyệt, Lạc Ly quyết định thuận đường tất cả đều nhận lấy. Không lâu Lạc Ly đến tàng kinh các, tất cả pháp thuật ngoại môn đều ở nơi đây, là một thạch lâu 5 tầng, ở trong ngoại môn, ẩn nặc ở dưới ánh trăng điền viên. Thạch lâu cao ước 10 trượng, nóc nhà chính là đỉnh núi, tức có thế cao chót vót đá lởm chởm, lại có linh lung tú lệ, bề mặt bằng phẳng, mái sâu xa. Góc mai hơi cong, đường cong tuyệt đẹp sống động. Toàn bộ lầu các làm cho người ta cảm giác rất nặng lại hiền nhẹ nhàng sống động. Có thể nói như vậy mới có thể thể hiện tận trạng thái của nó. Thạch lâu này có cấm pháp bảo vệ, phải dơ lên yêu bài mới có thể đi vào. Ở cửa thạch lâu có 18 tượng đá, những tượng đá này diện mục hung ác, vác đao cầm kiếm, đây đều là pháp khôi, chỉ cần phát hiện người không tuân theo quy định, lập tức sẽ công kích. Chương 406, trong tàng kinh các lấy bí pháp. 2. Tàng kinh các gồm 5 tầng, giường cột chạm trổ, xanh vàng rực rỡ, mỗi một tầng đều có hành lang gấp khúc rộng rãi cùng phòng nghỉ ngơi, bên trong phòng bố trí vô số giá sách, trên giá sách là các loại bí tịch, trên tường có tranh chữ danh nhân cổ kim. Tràn đầy khí tức tường hòa, trong này giấu giếm 721 loại bí tịch tu luyện, tiên thuật pháp quyết 2.643 loại, phù lục 3.651 loại, ngự kiếm pháp quyết đấu kiếm kiếm chiêu 199 loại, trận pháp 883 loại. Bí pháp luyện khí 933 loại, bí pháp luyện đan 521 loại, những pháp môn khác 393 loại. Lạc Ly đến chỗ này, tầng thứ nhất là thăng tiên đường, bên trong cũng là tiên thuật tu luyện trụ cột, hỗn nguyên lục tuyệt nhận lấy tại đây. Lạc Ly tiến vào trong thăng tiên đường, thẳng tới trung tâm nơi này, ở trung tâm thăng tiên đường, chính là nơi để hỗn nguyên lục tuyệt. Bên trong không phải từng dãy giá sách như những người khác tưởng tượng, mà là một đại điện khổng lồ. Ở trong đại điện nơi này, cũng là sử dụng kỹ thuật không gian, trở nên vô cùng khổng lồ, mênh mông vô bờ sắp hàng ngàn lẻ một cái pháp trận. Mỗi cái pháp trận đại biểu một loại pháp quyết, pháp trận ước chừng có 3 thước vuông, nổi trên mặt đất một thước, hiện lên hình tròn. Không biết là loại nguyên liệu kim loại nào làm nên, mỗi cái pháp trận hướng không trung phóng ánh sáng, trong ánh sáng ghi chép tên pháp quyết, nếu người muốn hiểu rõ cách dùng pháp thuật,

chúng sinh đều vong, uy lực mạnh mẽ, hơn nữa cũng có thể tấn thăng thần thông, mặc dù cần phải tìm một chỗ âm sát, nhưng mà ở chỗ Tuyên Châu này hẳn không phải là vấn đề. Bàn sơn điền hải thuật này, tinh vệ lấp biển hoàn toàn có thể dùng, hơn nữa pháp thuật này cũng có thể tiến hóa thành thần thông, cảnh giới càng cao càng có uy lực, có thể lựa chọn. Cái tiên đô xích hỏa lôi kia, đây là lôi pháp, dị thường hung ác, mặc dù cực kỳ khó luyện, nhưng mà sau khi luyện, có thể luyện hóa thần lôi tử này có thể dùng bán tiền, tu luyện thành công về sau, một vốn bốn lời, bí phát phát tài. Cái lưỡng nghi tam quang phi độn thuật này, có thể dung nhập vào bên trong phi hành thuật, gia tăng ba thành tốc độ phi hành, rất là không tệ. Lạc Ly chọn tới hoa mắt, nhìn cái gì cũng không tệ, nhưng mà hắn chỉ có hai tư cách miễn phí, hơn nữa tàng kinh các còn có một quy định, mỗi người đệ tử, 6 tháng chỉ có thể lựa chọn hai công pháp. Nếu là người khác, sẽ bối rối, không biết lựa chọn như thế nào, nhưng mà Lạc Ly có biện pháp. Đợi đem tất cả bí pháp này đều xem qua một lần, hắn yên lặng niệm. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Một cái trong ba thiện công còn dư lại phân giải, vì Lạc Ly mang đến lựa chọn tốt nhất. Nhất thời hai tên bí pháp hiện ra trong đầu Lạc Ly, đây là lựa chọn tốt nhất cho hắn. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã, phích lịch trấn quang độn pháp, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chính là hai cái này. Công pháp này một cái ở lầu 2, một cái ở lầu 3, Lạc Ly lần lượt tìm được, cầm lấy ngọc bài môn phái đối với nó lần này thoáng một cái, nhất thời kích hoạt pháp trận, một cái ngọc trúc giản từ từ ở pháp trận nổi ra, nhưng mà người tiếp xúc không tới nó, ngọc trúc giản có pháp trận bảo vệ, cần nhỏ máu thể, lập lời thề tâm ma. Pháp thuật này tuyệt đối không truyền thụ người khác, bao gồm cả con cái thân nhân, mới có thể bắt được. Lạc Ly bắt đầu nhỏ máu thề, sau đó nhỏ máu trên trận pháp, nhất thời một thần ma cực lớn dâng lên, đây là tâm ma, làm trái với lời thề, tất chịu tâm ma truy hồn. Ngọc Trúc Giản này thoát khỏi bảo vệ, Lạc Ly đem thu hồi, Ngọc Trúc Giản này chỉ có thể là người nhỏ máu mới có thể đọc đủ. Người khác vừa đọc sẽ lập tức vỡ nát, còn có thể bị nổ tung đánh cho bị thương, đây chính là các nói pháp không truyền sáu tai. Lạc Ly chọn xong hai pháp quyết, những pháp quyết khác nơi này hắn đều không thể lựa chọn, trừ khi hắn đem hai pháp quyết tiên thuật thuần thục nắm giữ, thông qua thí luyện mới có thể tu tập môn pháp quyết tiếp theo. Hoặc là nửa năm sau, Lạc Ly tới đây tuyên bố buông bỏ tu luyện, đưa về Ngọc Trúc Giản, cũng có thể lựa chọn cửa pháp quyết tiếp theo, bất quá thành công hay thất bại đều có đánh giá đi theo, nếu như ngươi liên tục 3 lần tu luyện pháp quyết không được, cũng không cần luyện, liền dọn dẹp hành lý, ngươi đã bị trục xuất ngoại môn rồi. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Pháp thuật này rất bình thường, cơ hồ chính là đường lang quyền tu tiên giới, cái tên pháp thuật này các đại môn phái, trung tiểu môn phái, tán tu giã tu, truyền lưu cũng có nhiều loại, ban đầu ở Linh Điệp Tông, Lạc Ly đã thấy được 3 bản. Nhưng mà Lạc Ly biết, tiên thiên nhất khí đại cầm nã ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông mới là pháp thuật chân chính, nếu không mà nói, thần thông thường thiện phạt ác, sẽ không để cho mình lựa chọn pháp thuật này. Tinh tế quan sát Ngọc Trúc Giản, dần dần chân mày Lạc Ly giãn ra tiên thiên nhất khí đại cầm nã khác hoàn toàn bản khác. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã lần này vốn là của một môn phái tên là Tiên thiên nhất khí tông, môn phái này đã phá diệt, nhưng mà dựa theo những hàng chữ mơ hồ tự thuật, Lạc Ly cảm giác được môn phái này hết sức đại khí cùng bất phàm. Phích lịch trấn quang độn, đến từ một người tên là Thần Đá Ất Hưu tán tu tiền bối, đây là độn pháp độc môn của hắn, trong đó khúc dạo đầu chính là 4 câu thơ, tụ lý kiền khôn đại, phích lịch kim quang trường, nhân hành thiên lý ngoại, tàn ảnh diệp mê mang. Hai cái ngọc trúc giản này, là ngọc trúc giản rất cổ xưa. Ít nhất là di bảo 10 vạn năm trước, hơn nữa cũng không phải là cái loại ngọc trúc giản sao lục lại, là hàng cổ chính gốc, đây có thể chính là nguyên nhân thần thông thường thiện phạt ác lựa chọn cái bí pháp này. Lạc Ly tinh tế xem xét, ở hai công pháp này giới thiệu, ít nhất từng có ngàn ghi lại tu luyện thất bại, có thể thấy được kể từ khi bí pháp này để trong tàng kinh các, bao nhiêu năm rồi, vô số tu sĩ lựa chọn tu luyện hai công pháp này, cuối cùng nhất nhất thất bại, không có một người nào luyện thành, cuối cùng những tu sĩ kia phải đổi ngọc trúc giản. Buông tha hai môn công pháp này, nên nguyên bản ngọc trúc giản này vì vậy rơi vào trong tay Lạc Ly. Lựa chọn bí pháp kết thúc, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tốt lắm, có thể rồi, mặc dù hiện tại mình không có thời gian tu luyện chúng, nhưng mà có thể làm bí pháp dự trữ, đợi đến chính mình đã luyện thành Hỗn Nguyên Lục Tuyệt, đến lúc đó tu luyện chúng, tránh cho mình giống một đoạn thời gian trước, không cách nào tu luyện. Lựa chọn xong bí pháp, Lạc Ly rời tàng kinh các, trở về chỗ ở của mình, ngồi ở trong phòng tu luyện. Bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Tam Tuyệt mà mình thu được. Bàn cổ phủ, thiết khai thuật, chính là mượn ý khai thiên tích địa của cổ thần bàn cổ chế tạo ra trung thiên chủ thế giới, một búa đánh ra, vạn vật cắt mở, lực phách thiên địa, không có gì không ra, hoành hành vô kỵ. Hỗn Nguyên pháp thuật này, chính là Hỗn Nguyên Tông căn cứ nguyên lý càn khôn giáo phá thể vô hành càn khôn trưởng tạo ra, trong đó tăng thêm tâm pháp Hằng Vũ Môn Hỗn Độn Bàn Cổ Phủ, còn có tâm pháp Tạo Hóa Tông Sinh Sinh Bất Tức Quyết, tam đại pháp môn dung hợp mà thành, như vậy sẽ không xuất hiện hiện tượng giống như sau khi sử dụng một kích phá thể vô hành càn khôn trường, thân thể không còn lực lượng, vừa có oai bàn cổ phủ phá diệt tất cả của Hằng Vũ Môn. Phá giáp trùy, phá kiên thuật, lấy cao tốc xoay tròn đâm tới, đâm thủng tất cả, đặc biệt đối phó những pháp thuật hoặc là pháp khí phòng ngự cường đại, một trùy đánh ra, một điểm bạo phá, điên cuồng xoắn nhập vào cơ thể, bên trong bộc phát, ai chống đỡ người đó chết. Thuật này đặc biệt đối phó người tu tiên luyện khí kỳ ngự sử pháp khí phi kiếm, chỉ cần một chùy đi xuống, pháp khí phi kiếm của đối phương tuyệt đối không cách nào lại ngự sử công kích. Linh quang ti, thăng tác thuật, chọn lựa thiên địa linh quang, kết thành pháp ti, bền bỉ vô cùng, vạn pháp không phá, sau đó dùng pháp ti này bện phù lục, tạo thành các loại pháp khí nguyên hình. Chương 408, vạn ti luyện hình khó. 2. Linh quang ti hóa hình mô bản đồ tập kia, chính là ghi lại dùng linh quang ti bện những thứ pháp khí này. Trong đó ước chừng 338 loại, vừa có vô cùng bình thường như đao, kiếm, câu, tiễn, truy, phủ, côn, châu, kính, lại có phức tạp như chung, hoàn, tác, phiến, tán, kỳ, phiên, bát, bình, đâu, đại, còn có kinh khủng như phi chu, lân giáp, động phủ, lâu vũ, thủy cung, vân phòng, địa bảo, tiên các. Cái gì cầm, đăng, châu, thư, luân, phiến, bao, hồ, qua, y, ấn, kính, bi, chuyên, thạch. Có 330 loại hóa hình mô bản, bao gồm toàn bộ. Lạc Ly nhìn Hỗn Nguyên Tam Tuyệt này, thở ra một hơi dài, thật ra thì hắn ngay từ lúc chấp sự đại điện, cũng đã làm ra lựa chọn, đó chính là chuyên tâm tiềm tu linh quang ti, thông qua thí luyện vạn ti luyện hình 18 ngày sau. Chủ ý quyết định, bàn cổ phủ, phá giáp trùy, Lạc Ly không xem nữa, bắt đầu hết sức chăm chú, tu luyện linh quang ti. Hữu động chi động xuất phu bất động, hữu vi chi vi xuất phu vô vi. Vô vi tắc thần quy. Thần quy tắc vạn vật phân tịch, bất động tắc khí mẫn, tắc vạn vật vô sinh. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên chi căn bản, khả khí như hà tái pháp, pháp như hà hiện thế, đáp, giai hữu thử ti hiện. Tài vạn thiên linh khí, hối linh ti chi hình, dĩ ti thành vật, thập đạo thành thúc, bách thúc thành tuyến, thiên tuyến thành thẳng, biên chức vạn vật, vì hỗn nguyên chi căn bản. Dưỡng kỳ vô tượng, tượng cố thường tồn, thủ kỳ vô thể, thể cố toàn chân. Toàn chân tương tể, khả dĩ trường sinh, thiên đắc kỳ chân cố trường. Địa đắc kỳ chân cố cửu. Cái gọi là linh quang ti chính là lấy hỗn nguyên bí pháp đem các loại linh khí trong thiên địa tế luyện thành ti, một loại bí pháp vô thượng hóa vô hình làm hữu hình. Bí pháp này đối với Hỗn Nguyên Tông ý nghĩa trọng đại, có thể nói chính là gốc rễ vạn pháp Hỗn Nguyên Tông. Tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông, tu luyện hỗn nguyên thất pháp, vô luận là thông thiên phong núi cao vô tận, hay là lưu ly hải vô số bí pháp, hay là chúng sinh lâm vô số sinh linh, cơ bản tạo thành tất cả của chúng chính là linh quang ti. Đem linh khí tụ tập thành ti, sau đó dùng ti bện vạn vật, cho nên nói linh quang ti này cực kỳ quan trọng. Lạc Ly đọc tất cả về pháp môn linh quang ti, dần dần đối với pháp này hoàn toàn nắm giữ. Linh quang ti ban đầu trước phải học được quan khí thuật, đây là cửa thứ nhất, sau đó đó tìm kiếm linh khí có thể ngưng luyện linh quang ti, sau đó tu luyện thải chân thuật, chọn lựa linh khí, ngưng luyện thành ti, đây là cửa thứ hai. Sau đó 10 đạo linh quang ti, tạo thành một đạo linh quang thúc, đây là cửa thứ ba. Trăm đạo linh quang thúc tạo thành linh quang tuyến, đây là cửa thứ tư. Ngàn đạo linh quang tuyến tạo thành linh quang thẳng, đây là cửa thứ năm. Qua năm cửa này, linh khí kia mới có thể từ vô hình hóa thành hữu hình, chân chính trở thành tồn tại như xúc tu, sau đó dùng linh quang thẳng biên chế thành phù, đây là cửa thứ sáu. Dùng linh quang phù tụ tập thành bảo, bện pháp khí ghi chép trong linh quang ti hóa hình mô bản đồ, đây là cửa thứ bảy. Cuối cùng có thể trong một ngày một đêm, tụ tập linh khí, bện ra ít nhất 1.108 loại pháp khí. Đây là cửa thứ 8, lúc này mới hoàn thành thí luyện vạn ti luyện hình. Tu luyện linh quang ti này, 8 cửa ải khó lớn, muôn vàn khó khăn, tu sĩ bình thường 3 năm có thể luyện thành, chính là thiên phú kinh người. Thật ra thì Lạc Ly vốn là định dùng một trong 3 đạo thiện đức còn dư lại một lần nữa khởi động vô tướng chân giải, sau đó lĩnh ngộ linh quang ti pháp, cho nên thời gian 18 ngày, đối với hắn không coi vào đâu, hắn hoàn toàn có thể ở trong 18 ngày, hoàn thành linh quang ti tu luyện, tham gia vạn ti luyện hình thí luyện. Ở thí luyện đè bẹp phạm vô kiếp. Nhưng khi Lạc Ly biết linh quang ti phải trải qua 8 cửa ải khó lớn, nhất thời trong lòng hắn sinh ra một cái ý nghĩ. Tu luyện linh quang ti ít nhất cần 3 năm, nhưng mà phạm vô kiếp thật giống như chỉ dùng 3 tháng đã hoàn toàn nắm giữ này linh quang ti. Tiểu tử này quả nhiên thiên phú kinh người. Hắn nếu có thể dùng 3 tháng nắm giữ phương pháp này, tại sao ta không được? Dù sao ta có tiểu vô tướng chân giải, cho nên không cần phải gấp, thử một lần. Ta trước không sử dụng tiểu vô tướng chân giải, phải dựa vào lực lượng chính mình tu luyện,

có thể bệnh vạt vật, đúng rồi. Có phải tứ đại pháp võng của ta cũng có thể dùng phương pháp bệnh này, bệnh lại thành một. Năm đó Lạc Ly mua 4 tấm pháp võng ở Thiên Chu Tông, 4 tấm pháp võng này làm Lạc Ly chiếm hết tiện nghi, vô số ngư nhân trên Thương Khung Hải đều chết trong pháp võng này. Nếu không có 4 tấm pháp võng này, Lạc Ly cũng không sống tới hiện tại. Thế nhưng theo cảnh giới của Lạc Ly tăng lên, tác dụng của pháp võng ngày càng nhỏ, lần trước đại chiến tu sĩ cửu chuyển tông, mặc dù pháp võng đã trói đối phương lại nhưng đối phương cũng dễ dàng thoát ra ngoài. Cho nên Lạc Ly nghĩ tới 4 tấm pháp võng này, muốn dùng bệnh chi đạo chuyển hóa pháp võng thêm lần nữa, để pháp võng cường đại hơn, càng có tác dụng hơn. Kim Ti võng, Phược Yêu võng, Tuyệt Địa võng, Ám Ảnh võng, toàn bộ xuất hiện, Lạc Ly nhìn chúng nó, các loại địa sát cấm chế tạo thành pháp võng này, Lạc Ly đã sớm nghiên cứu thấu triệt. Lúc này đổi góc nhìn khác, Lạc Ly muốn dùng linh quang ti bệnh lại pháp phóng. Lạc Ly bệnh ra 4 tấm pháp phóng, hắn vừa tâm niệm, trong pháp phóng do linh quang ti tạo thành bắt đầu xây dựng các loại địa sát linh cấm, kim ti võng 27 linh cấm, phược yêu võng 46 linh cấm, tuyệt địa võng 38 linh cấm, ám ảnh võng 32 linh cấm. Lạc Ly đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay, vừa tâm niệm, trong đại võng linh quang ti xuất hiện linh cấm. Cùng các loại linh cấm khác nhau xuất hiện, pháp phóng vốn giống như nhau bắt đầu biến hóa. Có phát ra kim quang, hóa thành kim ti võng, đao thương khó phá, cứng cỏi vô cùng. Có phát ra dao động các loại phù văn, có khả năng phá giải pháp thuật, hóa thành phược yêu võng, chỉ cần bị võng này trói thì rất khó thi pháp thành công. Có ảm đạm vô quang, mắt thường khó nhìn thấy, vô ảnh vô hình, hóa thành ám ảnh võng. Có to lớn vô cùng, ẩn núp trong đại địa, căn bản không bị người khác phát hiện, hóa thành tuyệt địa võng. Không lâu sau pháp võng do 4 đạo linh quang ti tạo thành đã biến hóa thành công. Lạc Ly thí nghiệm một chút, hiệu quả hoàn toàn giống với 4 tấm pháp phóng của mình, thậm chí còn lợi hại hơn 4 tấm pháp phóng của mình. Lạc Ly thở một hơi dài, xem ra 4 tấm pháp phóng của mình đã có thể rời khỏi vũ đài lịch sử rồi, đến khi này pháp phóng do pháp khí tạo thành pháp thuật, mình có thể tùy ý hóa sinh pháp phóng, bắt trói kẻ địch. Tiếc nuối duy nhất là các lưới thần chức xuất hiện dưới hình thức pháp khí, cố định không thay đổi, mà pháp phóng do pháp thuật của mình dựng thành thuộc linh quang ti bệnh thành, chỉ có thể tồn tại 3 ngày. Mỗi lần sử dụng đều cần bệnh lại, chuyện này thật phiền phức, nếu như giống pháp thuật, chỉ tay một cái, pháp thuật tự động sử dụng thì tốt biết mấy. Tâm động không bằng hành động, Lạc Ly lập tức bắt đầu hành động, lấy linh quang ti bệnh thành pháp phóng, thật ra tới một mức độ nào đó mà nói, tài chất của linh quang ti còn tốt hơn mấy chục lần so với các thần chức may pháp phóng, nếu như thần chức có phương pháp luyện chế linh quang ti thì sẽ lập tức từ tả đạo thăng thành bàng môn, thế lực tăng mạnh. Chương 413, Già Thiên Cái Địa Sinh La Võng. 2. Nghĩ tới đây, Lạc Ly bắt đầu tĩnh tâm nghiên cứu, hắn bắt đầu dùng toàn bộ sở học, toàn bộ tri thức của mình tập trung vào đây. Pháp phóng cần phải mượn trợ linh khí xây dựng, phải có nguồn linh khí, tuy nhiên đã nguồn linh khí như mặt trời mặt trăng, dùng nó bệnh pháp khí cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên trong lúc chiến đấu, muốn nhanh chóng bệnh pháp phóng thì hoàn toàn không làm được, hoặc nói cảnh giới hiện tại của ta hoàn toàn không làm được. Xem ra chỉ có thể dùng linh thạch thay thế đỡ nguồn linh thạch linh khí sung túc, vừa đủ dùng. Thế nhưng làm cách nào để pháp võng nhanh chóng thành hình, bắt trói kẻ địch đây? Làm cách nào đây? Đúng rồi, trong phù dung thuật của Huyết Hải Tông hình như có pháp môn ghi chép lại cách giải quyết. Vẫn chưa đủ, đúng rồi, xem thử biến phù thuật của Bắc Thần Tông, xem biến phù đạo giải quyết chuyện này bằng cách nào. Ha ha ha, tìm ra cách giải quyết rồi, không thể ngờ lại là vu chú thuật của Hắc Vũ Ma Vu Tông, không ngờ bí truyền này có thể giải quyết vấn đề này. Huyết Hải Tông dung phù thuật, Huyết Ma Tông huyết phù thuật, Bắc Cực Tông biến phù thuật, Hắc Vũ Ma Vu Tông vu chú thuật, Bát Thần Quan dưỡng huyệt thuật, Đạo Đức Tông chân môn thuật, từ những bí truyền mà hắn nắm giữ này, từ từ, hắn tìm được một con đường. Một pháp thuật hình dáng rõ ràng được xây dựng trong lòng bàn tay của hắn, từ pháp thuật thức mở đầu, hấp thu linh khí của linh thạch làm nguồn linh khí, sinh ra linh quang ti, sau đó linh quang ti tạo thành Thiên La Địa Võng, đến đây truyền trọng điệp linh cấm vào Thiên La Địa Võng, biến thành pháp võng vây nhốt kẻ địch, từ từ một cái pháp thuật sinh ra từ vô sinh ra trong lòng bàn tay Lạc Ly. Lạc Ly nhìn 4 pháp võng do linh quang ti hóa thành, trong lòng gật gù, đây là pháp thuật do hắn sáng tạo, trong lòng rất vui vẻ. Hắn điều khiển 4 pháp võng bay múa trong không trung, đột nhiên ánh mắt Lạc Ly sáng lên. Ta khờ quá, tại sao lại giới hạn ở trong pháp võng đạo của thần chức môn chứ? Bọn họ không có tài liệu pháp thuật luyện chế pháp võng, cho nên pháp võng này chỉ có thể lớn như thế, không thể không chia làm đủ loại pháp võng. Mà ta có linh quang ti, ta muốn bao nhiêu lưới thì có bấy nhiêu, ta muốn lưới có uy lực gì thì sẽ có uy lực đó, vì sao ta không hòa hợp những tấm lưới này thành một thể, để lưới này che trời chắn đất. Đúng vậy, ta không thể sử dụng Điệp Long kiếm ý trong trạng thái thịnh vinh, vậy thì ta cũng sẽ khiến cho kẻ địch giống như ta. Pháp phóng che trời chắn đất, đến khi đó ta dùng lưới này bắt kẻ địch lại, hắn không thể nhúc nhích, không thể công kích ta, ta liền dùng sinh tử khô vinh kiếp, trở về trạng thái suy khô, hắn không thể công kích ta, ta vô cùng an toàn, cho nên trạng thái suy khô cũng an toàn, sau đó là một chiêu diệp long kiếm ý, chết. Ha ha, đây là chiến thuật của Lạc Ly ta, chiến thuật vô địch. Ý niệm này vừa xuất hiện, Lạc Ly chợt thấy thông suốt, không khỏi thở một hơi dài, cười ha ha. Trên pháp thuật hắn phát minh, Lạc Ly lại nảy sinh ý tưởng mới. Bắt đầu nghiên cứu pháp phóng che trời chắn đất, hắn lại bện ra một tấm lưới này lớn vừa đủ, sau đó luyện chế linh cấm trong đấy. Kim Ti võng 27 linh cấm, Phượng Yêu võng 46 linh cấm, Tuyệt Địa võng 38 linh cấm, Ám Ảnh võng 32 linh cấm, Lạc Ly lấy Tuyệt Địa võng làm chủ thể, dung hợp các loại pháp phóng lại với nhau. Cuối cùng hắn phát hiện, Tuyệt Địa võng, Kim Ti võng, Phượng Yêu võng, ba pháp phóng này có thể dung hợp hoàn mỹ với nhau. Vừa có được sự chắc chắn không gì sánh bằng và đặc điểm không gì phá được của Kim Ti Võng, lại có đặc điểm phong ấn pháp thuật của đối phương của Phượng Yêu Võng. Lạc Ly vui sướng không thôi, hắn nghĩ đây là sáng tạo độc đáo của mình nhưng hắn lại không biết đây vốn là bí pháp của thần chức môn, chỉ là thần chức môn không có tài liệu dệt lưới cường đại như Linh Quang Ti, không thể không chia pháp võng này thành Tuyệt Địa Võng, Kim Ti Võng, Phượng Yêu Võng, vân vân. Lạc Ly dung hợp xong pháp võng, hưng chí nổi lên, bắt đầu tiếp tục dốc sức nghiên cứu. Phải rồi, kỳ thật ta có thể sử dụng dưỡng huyệt thuật, trực tiếp hấp thu linh khí của linh thạch, nhanh chóng chuyển hóa linh quang ti, sau đó lại dùng linh quang ti bện pháp phóng. Bắt trói kẻ địch như thế này đa không còn là lưới của ta nữa mà là tấm lưới đại biểu cho thiên địa, chỉ cần bị lưới này trói thì sẽ rất khó chạy thoát, ít nhất 10 hay mấy chục tức sẽ không trốn thoát được. Như thế đủ rồi, cũng đủ ta tiến vào trạng thái suy khô, phát ra một kiếm. Pháp phóng này quá lớn, một tổ linh cấm hoàn toàn không có tác dụng, không chống đỡ được pháp phóng lớn như thế, nên làm sao bây giờ? Đọc lại chân môn thuật xem trong đó có cách giải quyết không? Có rồi, linh cấm này, ta có thể xếp chồng tới lui, chồng rồi lại chồng, một tổ hợp linh cấm không đủ vậy thì 10 cái, 100 cái. Nhìn thì là một tấm lưới lớn nhưng thật ra là do vô số tấm lưới nhỏ tổ hợp mà thành. Chỉ cần có nguồn linh khí, chỉ cần có đủ linh khí, pháp phóng của ta sẽ tăng lên vô hạn, lớn ra vô cùng, che trời chắn đất. Chòi chặt kẻ địch, lâu sau, Lạc Ly thở dài một hơi nói, tốt rồi, thành rồi, pháp thuật thành hình rồi. Còn lại là tìm kiếm nguồn linh khí như thế nào, làm sao để thời gian pháp phóng sinh ra ngắn lại, làm sao nhanh chóng vây trói kẻ địch, đó đều là những vấn đề nhỏ liên quan. Đúng rồi, pháp thuật này tên gì đây nhỉ? Phải đặt một cái tên nghe oai phong một chút, một tấm lưới che trời chắn đất, bắt hết toàn bộ mọi người. Có câu lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, vậy cứ gọi là giả thiên pháp phóng vậy. Pháp thuật thành hình. Nhưng đây chỉ mới là bước đầu luyện thành, còn có vô số chi tiết cần cường hóa, Lạc Ly ngự kiếm bay lên, rời khỏi ngoại môn, tùy ý tìm một nơi yên lặng trên Tuyên Châu Đại Lục bắt đầu thí nghiệm giả thiên cái địa. Tìm kiếm nguồn linh khí, bện pháp phóng, giả thiên cái địa vây trói đối thủ, biến thân, trạng thái suy khô, điệp long kiếm ý, xuất kiếm. Lạc Ly lập tới lập lui chiến thuật mà mình vừa nghĩ ra, tuy chiến thuật này vẫn còn nhiều vấn đề, giả thiên cái địa không thể nhanh chóng thành hình, không thể vây nhốt kẻ địch. Tiến vào trạng thái suy khô, cần tiêu hao rất nhiều thời gian chuyển hóa. Thế nhưng chiến thuật này đã hình thành sơ bộ, việc còn lại là tốn công tìm cách giải quyết từng tệ toan, cường hóa từng chút một. Ba ngày nháy mắt trôi qua, cuối cùng cũng tới đầu tháng sau, đột nhiên ngọc bài môn phái của Lạc Ly truyền tới một thần niệm. Ngoại môn đệ tử Lạc Ly, xin đến chấp sự đại điện đưa tin trong vòng một canh giờ, thí luyện vạn ti luyện hình thuộc ngoại môn cửu quan hỗn nguyên tông sắp sửa cử hành. Tất cả đệ tử báo danh tham gia thí luyện đều nhận được thần niệm này. Lạc Ly thở dài một hơi, đi tới chấp sự đại điện. Chương 414, tiềm chất tu tiên luận thứ tự. 1. Tuy rằng ngoại môn hỗn nguyên tông nói có 2.900.600 đệ tử, thế nhưng theo như chứng kiến ngày thường của Lạc Ly thì hắn nhìn không tới 1 vạn người, nhưng hôm nay thì khác, hoàn toàn khác với trước đó. Theo bước chân của Lạc Ly, các cánh cổng nhà đá mở ra, một đám đệ tử ngoại môn của hỗn nguyên tông xuất hiện, tụ tập về chấp sự đại điện. Đến khi Lạc Ly tới chấp sự đại điện thì bất ngờ phát hiện nơi này có khoảng ngàn người đang xếp hàng trật tự ngoài chấp sự đại điện. Những đệ tử ngoại môn này chia làm 2 loại, một là hậu duệ của các môn phái chi nhánh của Hỗn Nguyên Tông đang thống trị Nam Châu Thánh, Tinh, Minh, Lương, Lăng. Bọn họ bắt đầu tu tiên từ nhỏ, tài nguyên vô số, không thể xem nhẹ những người này. Nhóm đệ tử còn lại là thiếu niên thiên tài do Hỗn Nguyên Tông tìm được, bọn họ có xuất thân bình thường giống Lạc Ly, thế nhưng bọn họ có thiên phú tu tiên tốt cho nên mới xuất hiện ở đây. Ngoại trừ gần 1.000 đệ tử tham gia thí luyện thì còn có 8.000 đệ tử không tham gia thí luyện vây quanh ngoài chấp sự đại điện,

nhưng đồn rằng trên người hắn có tam đại tiên cốt, rất không đơn giản. Lạc Ly sư đệ, người ở phía sau ngươi gọi là Dịch Lam, xuất thân Bàng Môn Sinh Tử Tông ở Minh Châu. Thế nhưng lão tử hắn có năng lực, cầu được linh tủy hoán thể tâm của chân tủy tông, hắn từ tứ hành linh căn bình thường hóa thành đại lương đạo thể, thật sự may mắn. Thế nhưng không thể xem nhẹ tiểu tử này, hắn có được tiên cốt vô tình tâm, dù ở hoàn cảnh nào thì hắn cũng vô cùng bình tĩnh, không bị cảm tình ảnh hưởng. Chương 415, tiềm chất tu tiên luận thứ tự. 2. Dưới sự giới thiệu của Đặng Thương Hải, Lạc Ly nhận thức những tu sĩ đó, 13 người phía trước Lạc Ly, ngoại trừ vị trí một chưa biết tên thì thứ hai là Phong Tử Hư có chân minh tiên thân, 11 người còn lại đều là tiên thiên đạo thể, bọn họ đều là đạo thể chân chính. Đến Lạc Ly thì là hậu thiên đạo thể, giống Lạc Ly sử dụng hậu thiên đạo thể quả hình thành hậu thiên đạo thể. Hậu thiên đạo thể giống như vậy có khoảng 63 người, Lạc Ly không khỏi trợn mắt, hắn biết Hỗn Nguyên Tông cường giả vô số, thiên tài đầy đất, thế nhưng như thế cũng quá nhiều rồi. Ở vị trí người thứ 77 thì không còn đạo thể nữa mà là có linh căn biến dị, tỉ như thiên địa băng lôi. Tu sĩ có 13 loại linh căn biến dị như thế có tất cả 24 người. Nguyên nhân linh căn biến dị ít hơn đệ tử đạo thể là vì chỉ cần người có tiền thì sẽ có được hậu thiên đạo thể, mà linh căn như thế thì chỉ có thiên địa sinh ra. Ở phía sau bọn họ còn nhiều đệ tử ngoại môn khác, cũng có đơn hành linh căn. Trong môn phái này, thiên tài đơn hành linh căn trong đám đông có ở khắp nơi như củ cải, khoảng hơn 300 người. Những người còn lại ở dưới chót thì là hai hành linh căn, trong đó Đặng Thương Hải xếp thứ nhất. 20-30 người dưới chót nữa thì là tam hành linh căn. Dưới tam hành, không có một ai. Lạc Ly không khỏi ngây ngốc nhìn, tùy tiện một người trong đội ngũ này xuất hiện ở Linh Điệp Tông, Thiên Chu Tông sẽ được bồi dưỡng trọng điểm như bảo bối, là con cưng của môn phái. Phiền não lớn nhất của lão ăn mày thôn thiên giáo là không có người nối nghiệp. Thế nhưng ở Hỗn Nguyên Tông, thiên tài như thế có ở khắp nơi, vô cùng bình thường. Đây còn là một lần cửu môn thí luyện rất phổ thông, thử suy có bao nhiêu thiên tài thông qua cửa thí luyện này xem, quả là không thể tưởng tượng nổi. Đây là uy thế của thượng môn sao? Có nhiều đệ tử thiên tài như thế này, Hỗn Nguyên Tông sao có thể suy sụp được chứ? Tất nhiên sẽ xông xáo về phía trước, cẩn thận cân nhắc, thật ra đây cũng là chuyện bình thường. Hỗn Nguyên Tông thống trị Nam Châu Đại Lục Thánh, Tinh, Minh, Lương, Lăng, ở đó có vô số môn phái. Mà Linh Điệp Tông, Thiên Chu Tông chẳng qua chỉ là Thiên Chu ngũ đảo nho nhỏ. Tiểu phái như thế, Hỗn Nguyên Tông có 6-70 cái, căn bản không thể so sánh. Ngay khi Lạc Ly đang tự hỏi, phía xa đi tới một người, đúng là Phạm Vô Kiếp. Ở phía sau hắn không ngờ lại có hơn 10 người đi theo, trong đó có nam có nữ, đều là sư huynh sư tỷ, cả đám ai nấy đều không đơn giản. Thế nhưng lúc này bọn họ chỉ là lá cây, Phạm Vô Kiếp mới là hoa hồng, bọn họ như chúng tinh phủng nguyệt, vây quanh bên cạnh Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp đi vào trường thi, những người đó ở ngoài trường thi, cả đám hô lên. Phạm sư đệ cố lên, Phạm sư đệ, nhất định phải giành được đệ nhất. Phạm sư đệ, chúng ta xem trọng ngươi. Phạm Vô Kiếp mỉm cười với bọn họ, ôm quyền, cảm ơn, sau đó đi vào trường đi, thi thẳng đến vị trí thứ nhất. Hóa ra chỗ đó chuẩn bị cho hắn, hắn chính là đệ nhất nhân trong trường thi nhập môn này, bởi vì hắn là đạo tôn thánh linh chi thể. Một chim vào rừng, trăm chim kinh. Phạm Vô Kiếp đi vào đây, đứng ngạo nghễ ở trước quần hùng, hăng hái hăm hở, vô cùng uy phong. Nhạc Thiên Phong là người thứ nhất ôm quyền, nói, Vô Kiếp sư đệ, ngươi đã tới rồi. Thật tốt quá, đã chờ ngươi nửa ngày rồi. Nhạc Thiên Phong này mặt mỉm cười, hòa ái dễ gần, không hề nhìn được vẻ ngang ngược, đối đãi với Phạm Vô Kiếp nhiệt tình như đối đãi anh em ruột của mình vậy. Những người phía trước Lạc Ly, bất kể Tiểu Đao hay Trần Vũ đều hành lễ chào Trần Vũ, chỉ có Phong Tử Hư hừ lạnh một tiếng, không nhìn Phạm Vô Kiếp tồn tại. Nhưng Phạm Vô Kiếp cũng chẳng để ý chút nào, khách khí đáp lại từng người một, đến cả Phong Tử Hư không quan tâm đến hắn thì hắn cũng mỉm cười hỏi han. Phạm Vô Kiếp lúc này với Phạm Vô Kiếp trên đường tới đây hoàn toàn là hai người khác nhau. Khi đó hắn gặp ai thì đắc tội người đó, hiện tại vô cùng khéo léo đưa đẩy. Lạc Ly nhìn hắn, có thể nhìn thấy kiêu ngạo trong lòng hắn, đây chẳng qua chỉ là để ứng phó, hắn hoàn toàn không để tâm tới những người này. Cuối cùng ánh mắt của Phạm Vô Kiếp đặt lên trên người Lạc Ly, hắn mỉm cười ôm quyền nói, Lạc Ly sư huynh, xem ra ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Chỉ có ngươi mới là đại địch của ta. Lạc Ly cũng mỉm cười trả lời, được cho mà không cho lại là bất lịch sự, ngươi cản trở ta sử dụng linh điền, gạt lôi bằng của ta, bớt linh thạch của ta, đại ân như thế, ta sao có thể không trả. Cho nên lần này ta cũng tới tham gia vạn ti luyện hình, có ta ở đây thì sẽ không có chỗ cho Phạm Vô Kiếp ngươi tồn tại. Lạc Ly nói lời này ra, Phạm Vô Kiếp còn chưa nói chuyện, Nhạc Thiên Phong ở một bên đã gào lên trước, cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì mà ngông cuồng như thế?

không chỉ nói bệnh ra pháp khí, liền ngay cả linh quang thẳng đều chưa có tinh luyện ra. Mọi người nhìn cái bảng kia, đột nhiên Phạm Vô Kiếp trên bảng con số biến đổi, từ 5 biến thành 6, hắn vẫn đang là số 1, nhưng mà Lạc Ly cũng biến đổi theo, từ 5 biến thành 6, theo sát sau. Sau đó là Phong Tử Hư, cũng lập tức đuổi kịp. Cứ như vậy con số trên danh sách này biến hóa như thế, Phạm Vô Kiếp thủy chung số 1, Lạc Ly số 2, Phong Tử Hư số 3, những người khác đuổi theo ở phía sau. Chỉ cần Phạm Vô Kiếp bệnh ra một món pháp khí, Lạc Ly nháy mắt liền cũng bệnh ra, theo sát sau hắn. Hơn nữa Phạm Vô Kiếp bệnh ra cái pháp khí gì, Lạc Ly liền bệnh ra pháp khí đó, không kém một chút, tựa như một quỷ treo cổ, đi theo phía sau Phạm Vô Kiếp. Chương 419, pháp khí bệnh đấu đấu đấu. Ước chừng qua một khắc chung, đột nhiên con số phía sau Phạm Vô Kiếp bắt đầu giảm bớt, Lạc Ly cũng giảm bớt theo, danh sách bắt đầu dị biến, Phong Tử Hư bắt đầu gia tốc, đồng thời Nhạc Thiên Phong cũng bắt đầu gia tốc, hai người bọn họ rất nhanh quật khởi, vượt qua Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly, trở thành số 1 số 2. Con số phía sau bọn họ, biến hóa rất nhanh, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22. Bọn họ bỏ xa Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly, vọt lên dẫn đầu, sau đó còn có những người khác, như Tiểu Đao, Hổ Lung Sơn Nhân, Trần Vũ, Dịch Lam, con số cũng tăng vọt, vượt qua Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly, tiến lên 10 vị trí đầu trên bảng, mà Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly lại rơi khỏi 10 vị trí đầu trên bảng. Người vây xem vẫn chú ý hai người bọn họ, có người nói. Hai người này, sao lại đều tiêu thất, mới vừa rồi không phải đều là khí thế hùng hổ sao? Đúng, đúng, người này thứ tự sao lại rơi hẳn xuống hơn 40? À, còn đang rơi, đã rơi tới hơn 50, chẳng lẽ bọn họ ban đầu là hăng hái, về sau là vô lực? Nhưng mà có người sáng suốt, cẩn thận quan sát nói. Lợi hại, các ngươi xem, hai người này, bệnh là cái gì? Mọi người vừa thấy. Nhất thời kinh hãi, có người nói, bọn họ điên rồi, bọn họ bệnh lại là phi chu, lân giáp, động phủ, lâu vũ, thủy cung, vân phòng, địa bảo, tiên các. Cái này, đây đều là thứ bệnh khó nhất, bọn họ điên rồi sao? À, ta nói bọn họ sao tốc độ chậm lại như thế, những người khác bệnh đều là pháp khí đơn giản nhất, cho nên bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, mà hai người bọn họ bệnh đều là khó nhất, cho nên tốc độ chậm lại, thứ tự hạ xuống, nhưng mà... Cái thí luyện này chỉ cần có thể bệnh ra 108 cái, chính là quá quan, bọn họ bệnh khó nhất để làm gì? Có người u nói, lợi hại, bọn họ đây là muốn đem toàn bộ pháp khí, toàn bộ bệnh ra, cho nên cái gọi là khó khăn, đơn giản, đối với bọn họ mà nói, đều là giống nhau. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người há hốc mồm, vốn thí luyện chỉ cần bệnh ra 108 món pháp khí, bọn họ lại đem toàn bộ 338 loại pháp khí, toàn bộ bệnh ra, thật sự lợi hại đáng sợ. Tỷ thí tiếp tục, dần dần tất cả mọi người bệnh ra pháp khí, mọi người đều đang liều mạng nỗ lực, bệnh các loại pháp khí, thời gian từng chút một trôi qua, ba canh giờ sau, đột nhiên có rối gỗ thanh âm hô. Người thí luyện Phong Tử Hư, thành công bệnh 108 món pháp khí, thông qua thí luyện. Nhất thời mọi nơi tiếng vỗ tay vang lên, Phong Tử Hư là người đầu tiên hoàn thành tuyến tiêu chuẩn 108 món pháp khí, thí luyện này đã thông qua. Phong Tử Hư thở ra một hơi dài, nhìn thoáng qua Phạm Vô Kiếp ở một bên. Từ khi người này xuất hiện, tất cả nổi bật của mình đều bị hắn cướp đi, hôm nay rốt cuộc mình đã hãnh diện, là người đầu tiên hoàn thành bệnh 108 món pháp khí. Nhưng mà liếc mắt nhìn lại một cái, Phong Tử Hư không khỏi sửng sốt, có điểm há hốc mồm, bởi vì Phạm Vô Kiếp hiện tại bệnh đều là khó nhất, phi chu, lân giáp, động phủ, lâu vũ, thủy cung, vân phòng, địa bảo. Bất quá Phong Tử Hư toàn thân rung lên, nháy mắt đã biết mục đích của Phạm Vô Kiếp, hắn muốn đem 338 loại pháp khí này toàn bộ bệnh ra. Người này căn bản không có đem cái gọi là tuyến tiêu chuẩn 108 món là cái gì. Không khỏi Phong Tử Hư dùng sức khẽ cắn môi, xem ra chiến đấu bất quá chỉ mới bắt đầu, mình còn phải tiếp tục, hắn duỗi tay ra, tiếp tục rút lấy linh quang ti, bắt đầu bệnh pháp khí. Theo Phong Tử Hư quá quan, rất nhanh rối gỗ nọ hô. Người thí luyện Nhạc Thiên Phong, thành công bệnh 108 món pháp khí, thông qua thí luyện. Người thí luyện Tiểu Đao, thành công bệnh 108 món pháp khí, thông qua thí luyện. Người thí luyện Hổ Lung Sơn Nhân, thành công bệnh 108 món pháp khí, thông qua thí luyện. Lục tục có người thông qua tuyến tiêu chuẩn 108 món pháp khí, nhưng mà đại đa số người còn lại còn đang đau khổ bệnh, tựa như Đặng Thương Hải bất quá mới bệnh ra 23 món pháp khí, còn đang liều mạng bệnh. Đến người thứ 414 thông qua thí luyện, rốt cuộc rối gỗ nọ hô. Người thí luyện Phạm Vô Kiếp, thành công bệnh 108 món pháp khí, thông qua thí luyện. Sau đó lập tức hô, người thí luyện Lạc Ly. thành công bện 108 món pháp khí, thông qua thí luyện. Sau khi Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly thông qua bện 108 món pháp khí này, bọn họ đột nhiên bắt đầu gia tốc. Con số của Phạm Vô Kiếp lập tức bắt đầu tăng rất nhanh, 109, 110, 111. Sau đó thứ tự của hắn lập tức tiêu thăng, từ 45 biến thành 44. Theo số lượng pháp khí của Phạm Vô Kiếp gia tăng, số lượng pháp khí của Lạc Ly cũng bắt đầu gia tăng, 109, 110, 111. Sau đó Lạc Ly từ 46 biến thành 45. Lập tức có người phát hiện, chỉ cần Phạm Vô Kiếp hoàn thành một cái, Lạc Ly lập tức cũng hoàn thành một cái, theo sát sau, không kém mảy may. Sau đó Phạm Vô Kiếp số lượng tiếp tục gia tăng, 111, 112, 113. Thứ tự tiếp tục tăng lên, 43, 42, 41. Lạc Ly theo sát sau đó. Khán giả nhất thời phát hiện biến hóa này. Mau nhìn, Phạm Vô Kiếp phát lực, người này thứ tự tăng quá nhanh. Đúng, đúng, đã 37, 36, giống như phong lôi. Đó là đương nhiên, hơn 100 pháp khí khó nhất, hắn đều đã làm xong, mặt sau đều là đơn giản, đối với hắn rất thoải mái. Đúng, đúng, cái này kêu là làm khó trước dễ sau, những người khác cũng không thể so cùng hắn. Người xem, đã là 26, Phạm Vô Kiếp tốc độ điên cuồng tiêu thăng, 26, 225, 24, 23. Trong nháy mắt, hắn bện 156 món pháp khí, nhảy vào 10 hạng đầu. Đám người 10 hạng đầu thấy Phạm Vô Kiếp thăng lên, lập tức một đám liều mạng bện, không muốn Phạm Vô Kiếp vượt qua bọn họ, nhưng mà bọn họ đều đem pháp khí đơn giản bện xong, hiện tại bện đều là pháp khí có vẻ phức tạp, tự nhiên tốc độ khó có thể chống lại. 9, 8, 7, 5, 5. Không đến một lát, Phạm Vô Kiếp thoải mái vượt qua Hổ Lung Sơn Nhân, Tiểu Đao, đi vào thứ ba. Phong Tử Hư cùng Nhạc Thiên Phong nọ vạn phần lo lắng, bọn họ liều mạng giãy giụa, không muốn bị Phạm Vô Kiếp vượt qua, nhưng mà Phạm Vô Kiếp là thoải mái lên thứ hai, thứ nhất. Phong Tử Hư hét lớn một tiếng, hắn hẳn là sử dụng bí pháp gì đó, hai tay điên cuồng gia tốc, nháy mắt, con số bên tên hắn, bắt đầu gia tăng, 161, 163. Theo hắn cố gắng, thứ tự của hắn rốt cuộc trở lại thứ nhất, nhưng mà không đến mấy chục tức, lại một lần nữa bị Phạm Vô Kiếp vượt qua, sau đó Lạc Ly theo sát sau, Phong Tử Hư lại một lần biến thành thứ ba. Không cam lòng, không cam lòng, ta là chân minh tiên thân, sao có thể bị thua? Phong Tử Hư tiếp tục cố gắng, xông, xông, xông, rốt cuộc hắn lại một lần về lại thứ nhất, nhưng mà không đến một lát, hắn lại một lần bị Phạm Vô Kiếp vượt qua, sau đó Lạc Ly theo sát sau, lại một lần biến thành thứ ba.